Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để có nguy hiểm lớn, hắn tự nhiên sẽ lập tức ra tay. Vâng, tứ ca, hai bé trai đều ngoan ngoãn thối lui đến một bên băng bó, sắc mặt có chút hưng phấn dâng trào, tức vui sướng chiến thắng cường địch, cũng có bị tứ ca khen ngợi sau đó vui sướng. Quy củ của trưởng bối gia tộc đối với Nam Ninh, so với quy củ đối với nữ oa oa mạnh hơn nhiều, để tính cách của bọn họ đều tương đối trầm ổn. Mà nữ oa, theo bọn họ thấy đó là sớm muộn phải lập gia đình, không sai biệt lắm là được rồi. Mà Vương Thủ Chiết lại là ca ca mà bọn họ sùng bái kính sợ nhất, có thể được hắn tán dương là lần đầu, đều rất vui vẻ. Coi như cũng được, có chút nam tử hán khí độ, để bổn tiểu thư có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, xem ra ta đối với đặc huấn của các ngươi không uổng phí. Mặc dù Vương Lạc Thu lúc trước ăn nói ác độc, cùng Vương Lạc Tính, sắc mặt hơi trắng bệch, đi lên giúp hai ca ca bôi chút kim sang dược, băng bó lại. Bình thường miệng độc thì độc miệng, nhưng cuối cùng vẫn là thân nhân huyết mạch tương liên lẫn nhau. Bị thương há có thể không đau lòng. Lúc này, ánh mắt Vương Thủ Chiết mới rơi vào trên người tán tu mặt sẹo kia, ngữ điệu bình tĩnh nói, đầu hàng đi, ngươi không có cơ hội. Sắc mặt lão ngũ mặt sầu thảm, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng rơi xuống, Vương đại nhân, ta sai rồi, ta không nên bị Lưu Thị Triệu Thị đầu độc, giúp bọn họ làm ra chuyện không bằng heo chó. Chỉ cần đại nhân tha ta một mạng, ta sẽ đưa tất cả chứng cứ cho đại nhân, bảo đảm Lưu Thị Triệu Thị không chiếm được chỗ tốt. Hắn ít nhiều cũng rõ ràng. Vương Thị và Triệu Thị Lưu Thị có ân oán rất lớn. Nghe có vẻ rất mê người. Sắc mặt Vương Thủ Chiết lạnh lùng nói, chỉ đáng tiếc, nếu ta đáp ứng ngươi, làm sao xứng đáng với lương tâm của mình. Bà bày ra trước mặt ngươi chỉ có một con đường, đầu hàng thẳng thắn, sau đó cho ngươi một cách chết thể diện. Ngươi, nếu ngươi không đáp ứng, đừng hòng lấy được chứng cứ. Lão ngũ mặt sẹo giữ tợn uy hiếp, ngươi sẽ mất đi một cơ hội đối phó với Lưu Thị Triệu Thị tuyệt hảo. Không sao cả, thẩm đi ra thì thẩm không ra cũng được. Vương Thủ Chiết phong đạm vân khinh nói, chút chứng cứ này của ngươi có hay không cũng được, vốn không lật đổ được Lưu Thị Triệu Thị. Ngươi, lão ngũ mặt sẹo dần dần hung hãn lên, giống như một con thú bị nhốt, được, là ngươi ép ta liều mạng với ngươi. Đường sống duy nhất đã bị Vương Thủ Chiết chặn đứng, hắn quyết tuyệt lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Chỉ một thoáng, sắc mặt hắn chướng đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy vẻ hung lệ, huyền khí quanh thân phồng lên, dường như ngay cả thân thể cũng khổng lồ thêm mấy phần. Tứ ca ca cẩn thận, đó là cuồng bạo đan, nghe nói sau khi ăn có thể vượt cấp chiến đấu. Vương Lạc Tĩnh lo lắng không thôi, móc ra trùng địch. Ngay cả Vương Lạc Thu cũng thay đổi sắc mặt, quá đê tiện, lại nuốt cuồng bạo đan. Tứ ca ca, chúng ta liên thủ cùng đánh đi. Không cần, người này quá mức nguy hiểm, các ngươi không đối phó được, lui ra phía sau một chút. Vương Thủ Chiết tiện tay rút kiếm, thong dong đi về phía tán tu kia, hôm nay vốn là cho mọi người mài giũa, vừa lúc cũng nhớ kỹ điểm này. Không nên xem nhẹ bất kỳ kẻ địch nào, có lẽ bọn họ sẽ che giấu một số thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Vâng, tứ ca, vâng, tứ ca ca, vương, tứ ca ca, huynh cẩn thận một chút. Vương Lạc Thu cũng nhìn ra người kia quá nguy hiểm, lo lắng thay cho Vương Thủ Chiết. Gào, trong đôi mắt tán tu mặt sẹo kia tràn ngập mùi máu tanh tàn khốc, tay cầm một thanh đại đao mạnh mẽ bổ tới Vương Thủ Chiết, khí kình phồng lên, lưỡi đao khí phách bá đạo, dường như muốn một đao chém sụp kho hàng này. Sắc mặt của Vương Thủ Chiết không hề thay đổi. Tiện tay điểm ra một kiếm, nhanh như chớp điểm vào bên cạnh một đao kia. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang lên, đao thức cuồng bạo như thế vậy mà bị phá vỡ toàn bộ, thân đao vậy mà không chịu nổi lực đẩy ra sau, thân thể tán tu mặt sẹo phồng lên kia giống như bị một quyền đánh trúng, siêu siêu lui lại mấy bước. Làm sao có thể, một chút lý trí còn sót lại, làm cho tán tu mặt sẹo hoảng sợ không thôi. Gã tự tin một chiêu này, mặc dù không đả thương được người, bước lui gã vẫn có thể làm được. Ai? Vương Thủ Chiết khẽ thở dài, người cuối cùng đã quá coi thường nội tình của Vương Thị chúng ta, cũng quá coi thường Vương Thủ Chiết ta. Chỉ bằng một viên cuồng bạo đan đã muốn liều mạng với ta. Ha ha, sau một tiếng cười khẽ, thân hình Vương Thủ Chiết phiêu miểu như khói lướt về phía hắn, đồng thời tốc độ cực nhanh, lại phiêu hốt bất định không nắm bắt được. Một kiếm chém ra, kiếm quang màu trắng nặng nề, hóa thành một đạo lôi đình, hướng tán tu kia chém tới. Liễu Như thân pháp, Vương Thị huyền nguyên kiếm pháp. Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Thu gần như đồng thời lên tiếng, đây đều là nội tình gia truyền của Vương Thị, thân pháp trung phẩm, kiếm pháp trung phẩm. Lúc trước các nàng đã từng chứng kiến thân pháp liễu nhứ của Vương Thủ Chiết, mơ hồ bất định, đoán không ra, từng người đều bị đánh đến không muốn không lấy, ngay cả góc áo của hắn cũng không chạm được. nhưng đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy Tứ ca ca sử dụng tuyệt học Huyền Nguyên kiếm pháp gia truyền. Keng, tán tu mặt sẹo miễn cưỡng ngăn trở, trong miệng phun máu rút lui. Nhưng hắn còn chưa kịp thở một hơi, kiếm thứ hai uy lực lớn hơn đã theo nhau mà tới. Lại ngăn cản, kiếm thứ ba, keng, tiếng trống dồn dập vang lên, đao của tán tu mặt sẹo gãy thành hai đoạn, lực xung kích chấn động khiến gã bay ra ngoài, miệng phun máu tươi ngã xuống đất không đứng dậy nổi. A, bốn đệ đệ muội muội, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Thủ Chiết thật sự động thủ, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm địa chấn ngay tại chỗ, sắc mặt mỗi người đều ửng hồng, hưng phấn không thôi, Tứ ca ca thật mạnh, quả nhiên rất mạnh. Đây là Huyền Nguyên quyết của Vương thị chúng ta, phối hợp với uy lực của Huyền Nguyên kiếm pháp. Vương Thủ Chiết nhẹ nhàng hạ xuống đất, giống như làm một việc nhỏ không quan trọng, mỉm cười giải thích với bọn họ, sơ kỳ uy lực bình thường, theo Huyền Nguyên quyết tu luyện càng cao thâm, uy lực càng hùng hậu. Các ngươi chăm chỉ tu luyện Huyền Nguyên quyết, môn công pháp này càng đến hậu kỳ càng lợi hại. Vâng, Tứ ca ca. Lần này, ngay cả Vương Lạc Thu cũng ửng hồng sắc mặt, hưng phấn không thôi liên tục gật đầu, sùng bái Vương Thủ Chiết không thôi. Chương 84, lão tổ thật khí phách, Tứ ca ca, muội giúp huynh thu thập chiến lợi phẩm. Vương Lạc Thu nhanh chóng nhào tới trước, động tác càng thêm thuần thục cướp đoạt, phát tài rồi, tên này còn rất có tiền. Nàng đào ra một chồng kim phiếu, chừng hơn 10 tờ, cộng thêm một ít càn kim đại đồng vỡ vụn, người này có hơn 120 càn kim. Trong bao quần áo tùy thân, còn có một ít vật vụn và tán tu thường có, thuốc chữa thương, một ít mảnh vỡ, bình gốm, thậm chí còn có hai viên tiểu bồi nguyên đan, cộng thêm mấy quyển bí tịch. Bất quá bí tịch tán tu, đối với thế gia mà nói, đại đa số đều là hàng thông thường, ít có tinh phẩm. Bí tịch đao pháp này của hắn, thân pháp bí tịch đều không có giá trị quá lớn, nhiều nhất chỉ là tham khảo xác minh mà thôi. Ai, Tứ ca ca quá bạo lực. Vương Lạc Thu đau lòng nhặt thanh đao gãy lên, đại đao thép tinh tốt nhất, thế nào cũng được mười mấy càn kim. Lần này không đáng hai ba càn kim đâu. Ghét bỏ thì ghét bỏ, tiểu cô nương này vẫn như cũ trơn tru thu hồi tất cả chiến lợi phẩm. Lúc này, ngoại môn nhà kho truyền đến giọng nói của một nam tử trung niên, Thủ Chiết, chuyện đã làm xong chưa? Chúng ta vào được rồi. Trong tiếng nói, một người đàn ông trung niên tướng lãnh dáng vẻ uy nghiêm trầm ổn, võ trang đầy đủ, dẫn hơn 10 binh sĩ mặc giáp toàn thân, tay cầm trường mâu, bên hông mang trường đao đi đến. Tam bá, lần này nhờ có ngài hỗ trợ, Vương Thủ Chiết chắp tay với tướng lĩnh trung niên kia, nếu không thật sự có khả năng bị đám tặc tử này chạy ra khỏi Bình An trấn. Nam tử này là một trong những lực lượng trung kiên của Vương thị đời thứ 6, tam bá Vương Định tộc của Vương Thủ Chiết. Hắn là tộc nhân chuyên môn đi con đường quan võ trong thế hệ này của gia tộc, một thân thực lực tương đối bất phàm, mới 40 mấy tuổi đã có luyện khí cảnh tầng 8. Thủ Chiết khách khí rồi. Vương Định tộc cũng chắp tay cười nói, huống chi truy bắt hung thủ này vốn là chức trách trấn thủ phủ của Bình An chúng ta. Ta mang những người này đi trước, thẩm vấn suốt đêm một phen, nói không chừng có thể cạy được một số thứ thú vị từ trong miệng bọn họ. Tam bá vất vả rồi. Trong lúc Vương Thủ Chiết nói chuyện, lại móc ra một túi càn kim mấy chục đồng, kín đáo đưa cho Vương Định tộc, tam bá, các huynh đệ của ngài gần đây bận rộn trong ngoài đều vất vả, ngài thay ta cảm ơn bọn họ. Được, coi như tam bá thay bọn trẻ con kia thu, bọn họ làm lính cũng không dễ dàng. Vương Định tộc cũng không chối từ, cười nói với đám binh sĩ phía sau, đều thất thần làm gì, còn không mau cảm tạ Vương tộc trưởng. Đa tạ Vương tộc trưởng, đám quan binh kia vội vàng cảm ơn không thôi, đồng thời cũng lộ ra cảm kích đối với Vương Định tộc. Đầu năm nay, có thể được một cấp trên thương cảm cũng không dễ dàng. Một túi càn kim nhìn qua nặng trịch, các huynh đệ mỗi người đều có thể được chia không ít. Vương Thủ Chiết và Vương Định tộc đều tự ngầm hiểu lẫn nhau cười cười. Đây chính là quan hệ hỗ trợ giữa gia tộc và tộc nhân quan vũ, tộc nhân ở trong quan phủ có thực quyền, sẽ chiếu cố khắp nơi gia tộc. Mà gia tộc, cũng chính là hậu thuẫn kiên cường của tên tộc nhân quan vũ kia, sẽ ở trong phạm vi năng lực tận khả năng ủng hộ hắn. Thế ra lực lượng rất mạnh, nhưng lực khống chế của quan phủ cũng không yếu. Ít nhất mỗi một địa phương, quan phủ đều là cơ cấu quản lý trên thực tế, chiếm cứ danh phận đại nghĩa. Hơn nữa những quan binh này cũng không đơn giản, bọn họ cũng không phải là gia nô gia đinh, mà là một đám tu luyện giả huyền vũ đàng hoàng. Trong đó không thiếu con cháu thế gia, con cháu chi thứ, cũng có một ít tán tu thân gia trong sạch lai lịch rõ ràng, thậm chí càng nhiều hơn là xuất thân quan võ gia tộc truyền thừa nhiều đời. Trong đám con cháu thế gia cũng chia làm hai loại, một loại là con cháu không có đường ra, tiến vào hệ thống quan võ tìm kiếm đường ra. Một loại khác chính là loại như Vương Định tộc, là con cháu gia tộc chọn lựa có tiềm lực thích hợp, để cho hắn chuyên môn tiến vào hệ thống phát triển kia, là xúc tu mở rộng thế lực của gia tộc. Bởi vậy, những quan binh này sau khi trải qua huấn luyện, sức chiến đấu tổng thể phải vượt qua tán tu. Mà tán tu cũng vô cùng sợ hãi quan binh, dưới tình huống bình thường là không dám trêu chọc quan binh. Dưới sự ra hiệu của Vương Định Tộc, đám binh sĩ kia như lang như hổ, trói gô toàn bộ đám tán tu nằm đầy đất lại, mang đi hết thảy. Trước khi đi, ánh mắt Vương Định Tộc rơi xuống trên người Vương Lạc Thu, trong ánh mắt nghiêm khắc có chút cương triều, Thu Nhi, đi theo tứ ca ca ra ngoài làm việc, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, không được đùa giỡn. Ta biết rồi, phụ thân, Vương Lạc Thu ngoan ngoãn đáp một tiếng, nháy nháy đôi mắt vô tội. Nhà đầu này ở trước mặt phụ thân, ngược lại giả vờ như một thiếu nữ ngoan ngoãn. Sau đó, Vương Định Tộc lại đặt lực chú ý lên người Vương Thủ Liêm, sắc mặt nghiêm khắc hơn, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào liền dẫn người rời đi. Khiến Vương Thủ Liêm dùng mình một cái, mồ hôi trên trán rỉ ra. Sự uy nghiêm của phụ thân ngày xưa đã sớm cắm rễ trong lòng. Thủ Liêm, Vương Thủ Chiết vỗ vỗ vai hắn nói, không sao, lần này ngươi làm rất tốt. Một số trưởng bối của Vương Thị, có lẽ là bởi vì áp lực lớn, đối với yêu cầu và kỳ vọng của mình đối với Nam Ninh đều rất cao. Có đôi khi quá nhiều nghiêm khắc và trách móc nặng nề, ngược lại sẽ làm cho bọn họ trở nên có chút khúm núm, không quá tự tin. Đa tạ tứ ca, Vương Thủ Liêm thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt khôi phục một chút thần thái, con nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ để phụ thân thừa nhận. Sau khi trấn an đệ đệ xong, được rồi, lần thí luyện nho nhỏ này kết thúc ở đây. Vương Thủ Chiết thu hồi ý cười, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Chúng ta đến tổng kết một chút chỗ được mất của nhiệm vụ lần này. Đầu tiên, mấy người các ngươi đều anh dũng tác chiến, điểm này đáng để khen ngợi. Nhưng mà những người khác không nghe theo chỉ huy, tự tiện tác chiến, không hề có ý thức phối hợp đoàn đội tác chiến. Vương Thủ Chiết không chút khách khí nhìn Vương Lạc Thu, trừ 30 điểm công huân gia tộc của ngươi. Chế độ công huân của gia tộc đã có phiên bản sơ bộ, bắt đầu thử nghiệm chấp hành. Đương nhiên, phải trải qua khảo nghiệm quanh năm suốt tháng, cùng với không ngừng điều chỉnh, mới có thể chân chính hoàn thiện. Cái gì? Vương Lạc Thu lập tức nhảy dựng lên, 30 điểm. Vương Thủ Chiết, chán ngươi, nhục mạ tộc trưởng, trừ 5 điểm. Vương Thủ Chiết lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bắt đầu ghi chép. Vương Lạc Thu sắp khóc, gia tộc đã từng bước thực thi danh sách con đường, hệ thống công huân, nàng là giơ hai tay tán thành. Dựa theo quy định trước mắt, công huân cũng không rẻ, mỗi một điểm đều tương đương với một càn kim. Thoáng cái trừ đi 35 điểm, lòng nàng đều muốn vỡ. Cũng may còn tốt, vừa mới đánh giá quái hình người, cuối cùng còn có thể tìm bù trở về, đợt này không lỗ. Chư vị chỉnh lý chiến lợi phẩm lại một chút, tập trung quản lý, giao cho khố phòng gia tộc. Vương Thủ Chiết nói, phàm là nhiệm vụ đoàn đội của gia tộc, chiến lợi phẩm cần thống nhất xử lý, sau khi để vào khố phòng gia tộc thì quy ra công huân cho mọi người. Vương Lạc Thu dẫn đầu ý đồ nuốt riêng trang bị, trừ 10 điểm, Vương Lạc Tính, Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm ba người mù theo, trừ 5 điểm. Cái gì? Lửa giận của Vương Lạc Thu bùng lên, nước mắt tủi thân đều sắp rơi xuống, Vương, không, tứ ca ca. Chính ta tự mình nổ trang bị, dựa vào cái gì không thể lấy. Chiến đấu đoàn đội có quy tắc tác chiến của đoàn đội. Vương Thủ Chiết bắt đầu lên lớp nói, ngươi cho rằng tán tu kia là do một mình ngươi đánh sao? Đương nhiên không phải, điều tra của gia tướng thời kỳ trước, phụ thân ngươi xuất binh phong tỏa các nơi, những thứ này đều là công trạng vô hình. Ngoài ra, nếu không có ta trấn thủ, không có đối thủ của các đồng đội khác. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể nổ tung một đám tán tu sao? Tứ ca ca nói có lý, hu hu, người ta sai rồi. Vương Lạc Tính ngược lại nhu thuận, tứ ca ca, muội cũng sai rồi, có thể không phạt được không? Vương Lạc Thu sắp khóc, cảm thấy cái túi nhỏ đang nhanh chóng xẹp lép. Không phạt đương nhiên không được, Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, nhưng mà xử phạt kết thúc, đến nói chuyện khen thưởng. Nhiệm vụ lần này công huân 100 điểm. Giao nộp chiến lợi phẩm là 315 điểm công huân, tổng cộng là 41 điểm công huân. Vương Thủ Chiết là chủ lực đoàn đội, cùng với 5 thành điểm cống hiến cho toàn bộ đoàn đội, tính toán bằng 205 điểm là được. Còn thừa 215 điểm, Lạc Thu chiếm hơn 60 điểm, Lạc Tĩnh chiếm 500 điểm, Thủ Dũng Thủ Liêm mỗi người chiếm 50 điểm. Quy tắc tác chiến mà Vương Thủ Chiết và các đệ đệ muội muội phổ cập đoàn đội tác chiến, cùng với công trạng kiếm được của từng người, đều rành mạch, rõ ràng rành mạch. Ngay tại thời điểm mỗi người bọn họ vui mừng riêng phần mình ưu sầu. Chủ trạch Lưu Thị, trong một tòa lầu các u tĩnh vắng vẻ, Lưu Thị gia chủ Lưu Thắng Nghiệp sắc mặt ngưng trọng khom người nói, lão tổ tông, sự tình trải qua chính là như vậy. Vương Thị lần này quá mức rồi, bọn họ dùng giá thấp để trần tai, một chiêu này quả thực chính là muốn mạng của chúng ta. Nếu chúng ta không có bất kỳ hành động nào, gia tộc không những sẽ tổn thất thảm trọng, còn có thể uy vọng giảm lớn. Sau khi hắn nói xong, một lão giả râu ria hoa râm, thân hình cao lớn, tinh thần khỏe mạnh, trầm ngâm một lát, ánh mắt có chút kiêng kỵ nói, Vương Lung Yên như thế nào rồi? Vị lão giả nhìn qua tướng mạo đường đường, giống như ẩn cư lão thần tiên này, chính là lão tổ tông Lưu Thị Lưu Chi Đức lão tổ. Khởi bẩm lão tổ, Vương Lung Yên luôn có đầu rụt cổ trong hang. Nhưng căn cứ đủ loại dấu hiệu lúc trước suy đoán, hơn phân nửa là thọ nguyên không dài. Lưu Thắng Nghiệp cung kính nói, nếu thọ nguyên đã không dài, Vương Thị sao dám khiêu khích Lưu Thị và Triệu Thị ta vào lúc này. Chi Đức lão tổ bình tĩnh vô gợn nói, chẳng lẽ, vị gia chủ tiểu bối trẻ tuổi nhà bọn họ đã bị điên rồi sao? Đột nhiên, trán Lưu Thắng Nghiệp đổ mồ hôi, thất thanh nói, chẳng lẽ ý của lão tổ là, thương thế của Vương Lung Yên đã khỏi? Nếu thật sự như thế, vậy Lưu Thị và Triệu Thị liền phiền toái. Chi Đức lão tổ suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu nói, thương thế của nàng ta vô cùng rõ ràng, nếu muốn chữa khỏi khó như lên trời. Vậy là vì sao? Lưu Thắng Nghiệp cũng có chút không hiểu ra sao, chẳng lẽ là Vương Thị cố ý dẫn dụ lão tổ xuất động, tạo ra một cơ hội đồng quy vu tận cho Vương Lung Yên. Chỉ tiếc, Vương Thị 50 năm qua chưa từng mời chào gia đình tướng gia đình bên ngoài, cuộn mình nghiêm trọng, Vương Lung Yên cũng một mực co đầu rút cổ không ra. Chúng ta không có cách nào an bài thám tử đi điều tra rõ tình hình thương thế chân chính của Vương Lung Yên. Trước khi chết muốn phản công, khóe miệng Chi Đức lão tổ nghiền ngẫm cười lạnh nói, Vương Lung Yên người này làm việc xúc động, bất chấp hậu quả, nhưng lại có thể làm được. Chỉ tiếc, bà ta còn tưởng rằng Lưu Chi Đức ta là Lưu Chi Đức 50 năm trước sao? Chẳng lẽ lão tổ đã? Lưu Thắng Nghiệp kinh hỉ, chỉ bất quá tu vi có chút tiến bộ, miễn cưỡng tiến nhập linh đài cảnh tầng 3 mà thôi, có gì ngạc nhiên? Chi Đức lão tổ lạnh nhạt nói, bất quá, nếu tăng thêm món linh khí phòng ngự tử kim bát kia, ngay cả thời điểm nàng ta toàn thịnh, ta cũng có thể chu toàn một chút, huống chi là nàng ta chỉ còn lại nửa cái mạng. Cho tới nay, Chi Đức lão tổ lo lắng nhất chính là sự phản công của Vương Lung Yên trước khi chết, tìm hắn đồng quy vu tận. Đối với điểm này, hắn há có thể không có bất kỳ biện pháp phòng bị nào. Vậy ý của lão tổ là, ta vốn không muốn mạo hiểm, muốn chờ Vương Lung Yên tự mình diệt phong. Chỉ tiếc, bây giờ bọn họ muốn hủy đi căn cơ của Lưu Thị ta, đó là tự tìm đường chết. Ta viết một phong thư cho bá quân lão đệ, nhiều năm chí giao huynh đệ, đã đến lúc lại đồng tâm hiệp lực, đi vào một lần nữa rồi. Trong đôi mắt Chi Đức lão tổ hiện ra ánh sáng lạnh, thản nhiên nói, bất kể Vương Thị có giáp tâm cỡ nào, trấn áp là được. Lão tổ thật khí phách, Lưu Thắng Nghiệp kích động không thôi. Chương 85, huyết mạch lão tổ tông. Hai ngày sau, trời còn chưa sáng, Vương Thủ Chiết từ trên giường mở mắt ra, tất nhiên là cảm nhận được tiến độ tu vi từ từ tăng lên. Sau khi đến luyện khí cảnh tầng 7, độ khó tu luyện rõ ràng tăng lên rất nhiều. Trừ phi hiện tại hắn linh thực dồi dào, thỉnh thoảng có tiểu bồi nguyên đan phục dụng, hơn nữa có linh thạch phụ trợ tu luyện, chỉ sợ ngay cả tiến độ tu luyện cũng không cảm giác được. Nhưng mà tu luyện thăng cấp, vốn là quý ở kiên trì không ngừng, đây là một quá trình rèn luyện lâu dài, nước chảy đá mòn. Nếu tùy tiện dập thuốc là có thể thăng cấp, trên thế giới này đã sớm có cao thủ tuyệt thế chạy đầy đất. Mà một số thế gia cũng không cần vì bồi dưỡng ra một linh đài lão tổ mà tốn hết sức lực của toàn tộc. Huyền Vũ thế gia có được cơ nghiệp gia sản, tổ tông truyền thừa, tu luyện đều gian nan như thế, huống chi những tán tu lưu lạc khắp nơi. Gần đây Vương Thủ Chiết cũng xem mấy cuốn sổ nhỏ được lưu truyền trong gia tộc. Trong đó có một quyển là chuyên môn viết tán tu kim thủ đại khai đặc biệt, kỳ ngộ không ngừng, ngay cả đi trên đường đều có thể nhặt được thánh thú non thượng cổ, tùy tiện ngã xuống vách núi liền có thượng phẩm công pháp truyền thừa. Sau đó khắp nơi đại sát đặc sát, chuyên đánh các loại thế gia đích tử, lại còn có vô số tiểu thư đích hệ thế gia khuynh đảo, không phải quân mạc giá. Quả thực quá hoang đường, đoán chừng là tán tu nào đó chuyên môn viết đến. Tán tu chi lộ, thường thường so với thế gia đệ tử khó hơn gấp 10 hoặc là nhiều hơn. Cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một ít tán tu, các phương diện điều kiện đều cực kỳ ưu tú, có cơ hội ở rể thế gia, cũng quá nửa chỉ có thể cưới được nữ tử tương đối ưu tú trong bảng hệ, số rất ít mới có thể cưới được nữ tử trực mạch. Đích mạch quý nữ, đó là chuyện nghĩ cũng đừng nghĩ. Không phải nói không có tán tu vận khí cực tốt, xuất hiện huyết mạch đột biến thiên phú bản thân cực mạnh, hoặc là dựa vào kỳ ngộ một đường đi lên đỉnh cao nhân sinh, nhưng đó thủy chung là xác suất nhỏ trong học. Dưới điều kiện giống nhau, con cháu thế gia tất nhiên có thể đi được càng cao càng xa. Còn nữa, thật sự có tán tu nào đó đi lên đỉnh cao nhân sinh rồi. Việc tiếp theo phải làm, tất nhiên cũng là thành lập gia tộc, để cho con cháu của mình không cần đi lại con đường tán tu. Dùng câu nói trên trái đất kiếp trước của Vương Thủ Chiết mà nói, giai tầng của thế giới này xem như cơ bản đã củng cố, muốn đi lên một bước đều là cực kỳ khó khăn. Tạm thời vứt bỏ tạp niệm, dưới sự phụng dưỡng của gã sai vặt Vương Quý, Vương Thủ Chiết rửa mặt xong thì dùng bữa sáng. Bây giờ đồ ăn sáng của hắn cơ bản đã biến thành cháo linh mễ bạch ngọc, cùng với một ít thịt linh ngư ướp muối, tiêu chuẩn như vậy. Bữa sáng là căn cơ của một ngày, những linh thực có mùi vị rất ngon này ăn vào bụng, cảm giác tinh thần đều vì đó rung lên. Không bao lâu, liền có thể cảm nhận được khí huyết thiếu hụt do tu luyện bắt đầu dần dần khôi phục. Sau khi nghỉ ngơi một chút, chính là tu luyện huyền vũ thông thường của Vương Thủ Triết. Là một huyền vũ giả rõ ràng muốn đi linh đài chi lộ, tu luyện huyền vũ chiến kỹ là tất nhiên phải làm, nếu không hao hết tài nguyên vất vả khổ cực tu luyện đến cấp lão tổ, kết quả là một cái thủng rỗng, chẳng phải là trò cười. Tu luyện huyền vũ chiến kỹ, cũng không có đường tắt để đi, mỗi ngày đều phải cẩn trọng, đi con đường nước chảy đá mòn. Đây cũng là chỗ ưu thế của con cháu thế gia so với tán tu, không cần động một tí là chạy ngược chạy xuôi, màn trời chiếu đất, có thể an tâm tu luyện. Tu luyện xong, thanh tẩy một phen, sau đó đi bái phỏng Lung Yên lão tổ. Lúc này, Lung Yên cư náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Chẳng những Mãng lão tổ đã sớm đến đây tiếp kiến, ngay cả huynh muội Liễu thị cũng ở đây. Chư vị nhất nhất kiến lễ, cô nãi nãi, Kỳ lão tổ cung kính nói, hai ngày trước được người chỉ điểm một phen, bình cảnh quấy nhiễu nhiều năm lại có chút buông lỏng, chỉ sợ không bao lâu nữa liền có thể đột phá đến tầng thứ ba. Nội tâm của hắn cũng cảm khái không thôi, Công Tôn Huệ hắn tất nhiên cũng coi như là hạng người có thiên tư không tệ, bốn người mấy tuổi liền thành tựu linh đài cảnh. Lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, tràn đầy suy nghĩ sinh thời có thể xung phong lên thiên nhân cảnh. Nhưng mà lại là 30-40 năm trôi qua, một thân tu vi lại kẹt ở linh đài cảnh tầng 2 đỉnh phong hơn 8 năm. Với tốc độ tiến bộ thong thả như vậy, đừng nói trùng kích thiên nhân cảnh, ngay cả linh đài hậu kỳ cũng phải xem vận khí. Kính nhi không cần khách khí, tư chất của con vốn không kém, làm thêm mấy năm công phu mài nước, hơn phân nửa cũng là có thể thuận thế đột phá. Lung Yên lão tổ bình tĩnh không gợn sóng nói, linh đài cảnh của thế gia tầng thấp của chúng ta, chỗ khó nhất chính là thiếu tài nguyên, thứ hai là khuyết thiếu tiền bối chỉ điểm, mỗi bước đi đều cực kỳ gian nan. Cô nãi nãi nói rất đúng, vốn cho rằng sau khi xông lên linh đài cảnh chính là đường bằng phẳng. Lại không nghĩ, con đường thiên nhân giống như lạch trời làm cho người ta vô lực. Nếu như ta mở rộng nuốt vào tài nguyên tu luyện, sợ là toàn bộ Công Tôn thị hơn phân nửa tài nguyên đều phải cung cấp cho một mình ta. Nếu thật sự như thế, những con cháu kia phải làm sao bây giờ? Kỳ lão tổ cảm khái nói, bất quá suy nghĩ kỹ lại cũng là bình thường, thiên nhân thế gia nào có thể tốt như vậy? Trường Ninh vệ chúng ta lớn nhỏ có mấy chục thế gia, thiên nhân gia tộc chẳng qua chỉ là hai người mà thôi. Đám tiểu bối như Vương Thủ Triết nghe các lão tổ tông nói chuyện phiếm, đương nhiên sẽ không tùy ý xen mồm. Có điều Vương Thủ Triết lại tính toán trong lòng, con đường thiên nhân khó khăn theo như lời lão tổ nói, trong đó một khó là thiếu thốn tài nguyên tu luyện. Ngẫm lại cũng đúng, trong nhà bồi dưỡng một lão tổ đã đủ khó khăn rồi, còn phải tích lũy tiền bồi dưỡng lão tổ đời sau. Quan trọng nhất là, một linh đài lão tổ, cho dù chỉ duy trì trạng thái của bản thân, đều là một khoản tài nguyên khổng lồ. Nếu lão tổ kia muốn đi con đường thiên nhân, được rồi, vậy thì cần một lượng lớn tài nguyên ào ào đổ xuống. Nuôi dưỡng một lão tổ đều rất vất vả, nếu là nuôi hai lão tổ, thậm chí là một môn tam linh đài, là một loại tiêu hao to lớn cỡ nào. Bởi vậy trong gia tộc nhiều thêm một linh đài cảnh, chính là một khoản chi tiêu càng lớn. Phải khai thác tộc sản, gia tăng quy mô sản nghiệp, cướp lấy càng nhiều tài nguyên mới được. Đây chính là cái gọi là xông lên được linh đài, không nuôi nổi linh đài. Cho nên đại bộ phận gia tộc đều là linh đài cảnh bồi dưỡng tiết tấu, cho dù không có cách nào khiến cho gia chủ linh đài cảnh nhiều hơn, cũng không thể chặt đứt truyền thừa của linh đài cảnh. Đây cũng là hiện trạng của đa số thế gia tầng thấp. Có điều, muốn nói đến tài nguyên, đối với Vương Thủ Triết mà nói, ngược lại là vấn đề tương đối dễ dàng giải quyết. Nếu như đem toàn bộ Bình An trấn nhét vào dưới trướng, cho dù nuôi ba lão tổ linh đài cảnh cũng có thể nuôi nổi. Thủ Triết, sau khi cảm khái xong, Khám lão tổ đặt lực chú ý lên người Vương Thủ Triết, hai ngày trước, chuyện về nha đầu ngươi hỏi kia. Nói xong, ông ta muốn nói lại thôi, liếc nhìn huynh muội Liễu Viễn Duệ. Chử lão tổ cứ nói đừng ngại, Vương Thủ Triết cười nói, Viễn Duệ và Nhược Lôi muội muội đều là người một nhà với chúng ta, không có cơ mật gì là không thể chia sẻ. Đây đương nhiên là lời nói lấy lòng của Vương Thủ Triết, nếu thật sự liên quan đến cơ mật hạch tâm nhất của Vương Thị, sao có thể tùy ý để bọn họ biết. Có điều Liễu Nhược Lam tương lai sẽ trở thành chủ mẫu của Vương Thị, hai nhà sớm thành lập một ít quan hệ đồng minh thân mật cũng là chuyện bình thường. Thuận miệng nói một câu, để cho hảo cảm của Liễu Viễn Duệ và Liễu Nhược Lôi đối với Vương Thủ Triết tăng lên rất nhiều, nhao nhao bày tỏ, mặc kệ nghe được bí mật gì, cũng sẽ không truyền ra ngoài. Nhất là Liễu Nhược Lôi, trước khi đến đây, luôn miệng nói muốn thay tỷ tỷ dạy dỗ tỷ phu tương lai. Lại không ngờ vừa tới cũng đã làm phản rồi, những ngày này đợi ở Vương Thị ăn ngon uống sướng vui vẻ, đều không muốn về nhà. Nếu như ta nói không đúng, còn xin cô nãi nãi nhiều bố chính. Kỳ lão tổ chức ngôn ngữ nói, bởi vì ta cũng là đi con đường hoành luyện tôi thể, bởi vậy liền đối với một ít huyết mạch loại chiến thể nghiên cứu tương đối nhiều. Nhưng mà mặc kệ là huyết mạch cỡ nào, nói trắng ra đều là huyết mạch của lão tổ tông. Lão tổ tông của ta cũng không phải là linh đài lão tổ của các gia tộc, mà là chân chính lão tổ tông, những lão tổ tông từng sừng sững ở đỉnh phong nhân loại. Nghe đồn, thời kỳ viễn cổ những lão tổ tông nhân loại có được các loại huyết mạch chiến thể thần kỳ mà cường đại, hoặc là lực lớn vô cùng, hoặc là kim cương bất hoại, hoặc là bất tử bất diệt, hoặc là phất tay thiêu hồ nấu biển. Những tiên tổ nhân loại này đem huyết mạch đời đời truyền xuống, giữa các loại huyết mạch hỗn tạp, lại sinh ra càng nhiều huyết mạch. Sau đó nhiều đời dần dần loãng đi, vô số năm qua đi, huyết mạch tổ tiên những hậu nhân này của chúng ta hầu như đã hoàn toàn biến mất. Chỉ có số ít người may mắn mới có thể bởi vì cơ duyên hoặc là may mắn mà thức tỉnh một bộ phận huyết mạch lão tổ tông. Đương nhiên, nếu là tu luyện tới linh đài cảnh, cơ thể có thể đạt được thêm một bước cường hóa, tất nhiên cũng sẽ thức tỉnh một bộ phận huyết mạch lão tổ tông. Kỳ lão tổ nói, tựa như lão tổ ta, sau linh đài liền xuất hiện canh kim huyết mạch mỏng manh. Mà bà cô ngươi thì khác, bà cô ngươi trời sinh chính là tư chất trung phẩm, như thế nào là trung phẩm? Tự nhiên là đã sinh ra huyết mạch rồi, mới có thể gọi là trung phẩm. Ta nhớ rõ Lung Yên cô nãi nãi, hẳn là thức tỉnh nguyên thủy huyết mạch. Không sai, lúc còn trẻ là huyết mạch nguyên thủy, sau khi đến linh đài cảnh chính là tiến hóa đến huyết mạch huyền băng, so với huyết mạch nguyên thủy, nó càng thêm hùng hậu. Lung Yên lão tổ nhàn nhạt bổ sung, huyết mạch nguyên thủy hẳn là huyết mạch chính của Liễu thị, tu luyện nguyên thủy tâm quyết, lúc đột phá linh đài sẽ càng dễ dàng thức tỉnh huyết mạch nguyên thủy. Mà mẫu thân ta bởi vì là đích nữ của Liễu thị, bởi vậy ta thức tỉnh nguyên thủy huyết mạch mỏng manh cũng là bình thường. Dứt lời, Lung Yên lão tổ đưa mắt nhìn về phía Liễu Nhược Lôi, trong ánh mắt mang theo chút vui vẻ và vui mừng. Vương Thủ Chiết tâm niệm vừa động, đồng thời cũng nhìn về phía Liễu Nhược Lôi, em vợ tương lai này dùng vật nào đó thu liếm hơi thở, khả năng cũng thức tỉnh huyết mạch mỏng manh nào đó, hơn nữa hơn phân nửa có khả năng là huyết mạch nguyên thủy mỏng manh. Cuộc đối thoại của các lão tổ khiến Vương Thủ Chiết có nhiều hiểu biết hơn về việc thức tỉnh huyết mạch của Huyền Vũ thế gia. Chỉ tiếc, Vương Thủ Chiết hắn còn chưa thức tỉnh huyết mạch của lão tổ tông nào đó. Chẳng lẽ thật sự phải đợi đến khi tấn thăng linh đài mới có thể dựa vào cơ năng thân thể lột xác, kích phát ra huyết mạch viễn cổ nào đó ngẫu nhiên sao? Thật sự là không cam lòng a, đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa truy vấn một phen. Đừng có, giọng nói của gia tướng Vương Vũ ở bên ngoài truyền đến, gia chủ, thuộc hạ cả gan quấy rầy. Lúc nào, cứ nói đừng ngại. Trong lòng Vương Thủ Chiết đã có vài phần suy đoán, nếu không phải chuyện xảy ra trong dự liệu của hắn, với lá gan của Vương Vũ không dám tới Lung Yên cư quấy rầy. Đích báo về phía trước, Vương Vũ ở bên ngoài nói, Lưu Thị và Triệu Thị, tinh anh gia tộc đều ra hết, vây quanh hai vị lão tổ, trùng trùng điệp điệp đi về phía Vương Thị ta. Quả nhiên, Vương Thủ Chiết híp mắt lại, một loạt mưu kế của hắn, nhất là kế dùng công thay mặt cứu trợ, đã đả thương tới căn cơ sinh tồn của hai tộc Lưu Triệu. Hai lão già kia rốt cục ngồi không yên, mà Liễu Viễn Duệ cùng Liễu Nhược Lôi, sắc mặt đại biến, nhất thời khẩn trương vạn phần. Chương 86, bái tạ Vương Thị ban ân, Thủ Chiết huynh. Xem ra kế hoạch của ngươi đã khiến Lưu Triệu hai thị chó cùng rứt dậu rồi. Sắc mặt Liễu Viễn Duệ ngưng trọng không thôi, hai lão tổ vậy mà cùng nhau đến đây, chỉ sợ lai giả bất thiện, cần phải sớm chuẩn bị. Chủ quan, không ngờ hai nhà Lưu Triệu lại phát rồ như vậy, thu gom đất đai không thành, lại còn dám tới đây gây sự. Liễu Nhược Lôi cũng căng thẳng, hối hận không thôi nói, sớm biết như vậy, nếu như Lôi Lôi nên viết một phong thư mời lão tổ trong nhà tới làm khách. Hơn nữa nếu có Kỳ lão tổ ở đây thì không sợ bọn chúng. Một ít ngày ở chung, trong lòng nàng đã chân chính chấp nhận tỷ phu tương lai là Vương Thủ Chiết, coi như người một nhà. Liễu Vương hai thị, sau cuộc thông gia này, quan hệ tất nhiên sẽ khôi phục đến trạng thái thân mật nhất trăm năm trước. Không sao, có nhai tí lão tổ tỏa trấn ở đây. Lần này bọn họ đến gây chuyện, không chiếm được chỗ tốt. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng nói, Liễu Nhược Lôi chỉ nhìn thấy mặt ngoài dùng công thay cứu tế, dường như chỉ là Vương Thủ Chiết phá hủy kế hoạch thâu tóm đất đai của đối phương. Làm ra một kế hoạch đại khoái nhân tâm. Nàng lại là không biết, Lưu Triệu hai thị vì lần này sát nhập kế hoạch, rốt cuộc ném vào bao nhiêu tài nguyên cùng hy vọng. Xa không nói, chỉ nói mỗi trang viên dùng để thế chấp vay mượn kia, tổng giá trị hai trang viên cộng lại tiếp cận 6.000 càn kim, há có thể cầm về. Lúc ấy Trung Lạc Tiên và Đạm Đài Hòa Ngọc sau khi tiếp đãi Lưu Thị xong, nhưng lại tiếp đãi đoàn người Triệu Thị, một bộ diễn kỹ tương tự dùng trên người hai gia tộc, phân biệt hoàn thành hai nhóm kế hoạch. Dùng lời của Vương Thủ Chiết để nói, vất vả biên soạn một bộ kịch bản, sao có thể dùng một lần. Diêm lão tổ tỏa chấn, sắc mặt Liễu Nhược Lôi lập tức trở nên đặc sắc, Thủ Chiết ca ca, chẳng lẽ ngươi đã sớm tính toán tốt, bọn họ sẽ tới gây sự. Liễu Viễn Duệ cũng bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Này, Huỳnh Thủ Chiết mưu tính ra năng lực trước sau kế hoạch lấy công đại cứu trợ, sao có thể không đề phòng hai nhà Lưu Triệu tới gây sự. Lợi hại, ta nói sao mà Khám lão tổ lại lặng lẽ đến đây tỏa trấn, huynh muội chúng ta lo lắng vô ích. Sao có thể, Thủ Chiết vẫn cảm tạ Viễn Duệ và Nhược Lôi muội muội quan tâm. Vương Thủ Chiết chắp tay hành lễ, huynh muội Liếu thị cũng vội vàng nghiêm nghị đáp lễ. Dọc đường đi hai nhà Lưu Triệu, còn phải có một hồi, bọn họ không có tư cách để cho ta đi nghênh đón. Vương Thủ Chiết cười đùa đùa cợt, tiếp tục đặt ánh mắt lên người Lận lão tổ, Kỳ lão tổ, về việc thức tỉnh huyết mạch lão tổ tông, ta còn muốn thỉnh giáo lại một chút. Vừa rồi ngài nói, tư chất trung phẩm và huyết mạch thức tỉnh có liên quan. Nhưng rốt cuộc là có tư chất trung phẩm trước hay là đầu tiên có huyết mạch thức tỉnh? Mỗi một huyền vũ giả tư chất nhập phẩm, trên thực tế đều đã có một bộ phận huyết mạch huyền vũ của lão tổ tông thể hiện, từ hạ phẩm bính đợi đến hạ phẩm giáp đẳng, chẳng qua là trình độ tư chất huyết mạch huyền vũ không giống nhau. Kỳ lão tổ kiên nhẫn giải thích, nếu trong huyết mạch xuất hiện một số thần thông đặc thù, thì tư chất huyền vũ tất nhiên là đã nhập trung phẩm. Mặc dù vốn không phải, nhưng sau khi thức tỉnh huyết mạch thần thông đặc thù kia, tư chất huyền vũ cũng sẽ lột xác đến trung phẩm. Tiểu cô nương nhà các ngươi, tên là Lạc Thu đúng không? Hẳn là thức tỉnh huyết mạch loại chiến thể của một lão tổ tông nào đó. Nhưng trong lịch sử nhân loại, huyết mạch loại chiến thể rất nhiều, lại có đủ loại biến chủng. Bây giờ huyết mạch chiến thể của cô nương kia còn rất mỏng manh, trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt ra rốt cuộc là chiến thể gì. Đến linh đài cảnh, thân thể lột xác, huyết mạch sau khi cường hóa lần nữa sẽ càng thêm rõ ràng một chút là loại hình chiến thể gì. Hiểu rồi, một khi huyết mạch đột biến, tất nhiên sẽ khiến tư chất huyết mạch huyền vũ tăng lên. Vương Thủ Chiết gật đầu hiểu rõ, trong lòng cho dù là gia tộc, vì Lạc Thu vui vẻ, đồng thời cũng có chút tiếc nuối, vì sao mình không có đột biến huyết mạch, thức tỉnh một loại gen của tổ tông viễn cổ nào đó. Không sai, Mãng lão tổ nói là huyết mạch, nhưng trong lý giải của Vương Thủ Chiết, đây chính là gen truyền thừa. Thức tỉnh huyết mạch, hắn lý giải khởi động cho một loại gen ẩn tính trong trạng thái ngủ say trong cơ thể. Cảm giác chua xót khiến Vương Thủ Chiết cảm thấy ngực như bị đâm một đao. Kỳ thật nhà các ngươi chẳng những là nha đầu tên Lạc Thu kia, còn có tiểu nha đầu Linh Trùng sư kia, tất nhiên cũng thức tỉnh huyết mạch loại viễn cổ, nếu không nàng không có khả năng câu thông với tinh thần trùng tộc. Kỳ lão tổ lại bổ sung một câu, bởi vậy, tiềm lực tương lai của nha đầu kia cũng không thể khinh thường. Ách, Vương Thủ Chiết cảm thấy trong lòng lại bị đâm một đao. Chờ một chút, ngoại trừ Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh ra, chỉ sợ nha đầu nát Vương Ly từ kia cũng không phải mặt hàng đơn giản gì. Lão tổ cũng từng nói, nàng có thể thức tỉnh loại thiên phú linh giác nào đó. Được rồi, tim Vương Thủ Chiết bị đâm nhát thứ ba. Không đúng, hình như tình huống có chút không thích hợp, lông mày của Vương Thủ Chiết lập tức ngưng trọng. Dựa theo đạo lý mà nói, một thế gia cửu phẩm mạt lưu, huyết mạch vốn đã tương đối mỏng manh. Ngẫu nhiên xuất hiện một huyết mạch giả đặc thù đã là chuyện vô cùng may mắn. Nhưng bây giờ trong thế hệ trẻ của Vương Thị, vậy mà một hơi ra ba người. Chẳng lẽ, là gen của lão tổ tông quá mạnh, xuất hiện trong thế hệ tập trung này? Chỉ sợ cũng không đúng, Vương Ly Từ, Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tính, tuy rằng tất cả mọi người đều là tỉ muội hoặc chất nữ, nhưng chỉ là quan hệ huyết mạch đồng tộc, không những cha mẹ không phải cùng một người. Ngay cả gia gia bối và gia gia cũng không phải cùng một thế hệ. Huống chi trong thế hệ trẻ tuổi trong nhà, còn có rất nhiều là nam đinh. Nếu nguyên nhân là lão tổ tông, huyết mạch há lại chỉ hiển hiện ở trên người mấy cô gái. Trong đó tất nhiên có liên quan nào đó, một loại liên quan chỉ thuộc về ba người các nàng. Chép bản nhỏ, cá khô, chỉ sợ đều không có khả năng. Vương Thủ Chiết lâm vào trầm tư, trước mắt manh mối quá ít, khó có thể suy đoán ra. Chờ qua chuyện này, liền tập trung ba nha đầu hỏi một phen. Xem có thể tìm ra điểm giống nhau không? Nếu có thể tìm ra liên quan, có lẽ Vương Thủ Chiết hắn cũng có thể được thơm lây. Cùng lúc đó, một đại đội nhân mã đang trùng trùng điệp điệp đi về phía chủ trạch Vương Thị. Có tộc nhân tinh anh, cũng có gia tướng khí tức biêu hãn, nhưng làm người ta chú ý nhất, muốn hai xe ngựa kia. Hai cỗ xe ngựa kia chế tạo xa hoa, trên kiệu xương điêu long hỏa phượng rất không uy vũ, ngay cả kéo xe cũng đều là bốn con tuấn mã màu đen thượng đẳng không một chút tạp sắc. Tuấn mã rất đắt. Nuôi dưỡng càng tốn chi phí rất lớn, chẳng những phải ăn ngon, còn phải có gã sai vặt chuyên môn quản lý. Quan trọng nhất là, tuấn mã tương đối thích hợp cưỡi, mà không quá thích hợp để kéo xe. Vương Thủ Chiết là một con tuấn mã màu đen, chuyên môn dùng để cưỡi. Không sai, hai cỗ xe ngựa này chính là tọa giá của lão tổ tông Lưu Thị hai nhà Lưu Triệu. Không giống với Lùng Yên lão tổ du rú trong nhà, hai vị lão tổ Lưu Triệu này, hàng năm đều sẽ đi ra ngoài tuần tra một lần, một bộ dáng uy danh gia tộc cường tráng. Hai nhà Lưu Triệu làm như vậy, rơi vào trong mắt người bình thường, có lẽ cảm thấy vô cùng châu bò, phong cách tràn đầy. nhưng trong mắt những thế gia có nền tảng văn hóa mạnh hơn một chút, đây không thể nghi ngờ chính là tâm lý bồi thường sau khi nhà giàu mới nổi. Mặt ngoài sẽ không nói gì, nhưng trong bóng tối tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Cũng khó trách, xuất thân của hai lão tổ này đều không giống nhau, nghe nói một người xuất thân từ chi thứ của đại gia tộc nào đó ở quận thành Lũng Tả quận thành. Một người khác, càng làm tán tu hồi lâu, không biết là vận khí hay là cái khác, dưới cơ duyên xảo hợp thành tựu linh đài cảnh. Nhưng cho dù trải qua trăm cay nghìn đắng trở thành linh đài cảnh, ở khu vực trung tâm Lũng Tả quận của thế gia san sát, căn bản không có không gian sinh tồn. Bọn họ không cam lòng sau khi gian nan tấn chức linh đài như thế, vẫn cần dựa vào thế gia hoặc thế lực nào đó để sinh tồn. Lúc ấy bọn họ đi theo trụ hiên lão tổ Nam Hạ khai thác không gian sinh tồn của nhân loại, trở thành gia tộc tùy tùng, chính là muốn cầu được một địa bàn thành lập gia tộc, để con cháu đời sau thoát khỏi tính toán xuất thân hèn mọn. Bản này không có sai, không ít tán tu hoặc là người xuất thân khá thấp sau khi thành tựu linh đài, đều sẽ có ý nghĩ cùng kế hoạch tương tự. Sai là sai, không ngờ bọn họ lại làm việc phản chủ. Nhất là sau khi trụ hiên lão tổ y hẹn cho địa bàn tương ứng, vẫn lựa chọn phản bội như trước. Xa xa, cũng có một ít bình dân tò mò, xa xa đi theo. Người đều có lòng hiếu kỳ, thích tham gia náo nhiệt, đều muốn nhìn một chút hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hai nhà Lưu Triệu cũng không đuổi bình dân đi theo vây xem, ngược lại phái một ít người tai mắt âm thầm trợ giúp. Điều này làm cho người đi theo xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu một ít nhân sĩ tạp nhạp bán dạo, tán tu, người đọc sách vân vân. Rất rõ ràng, bọn họ dự định để dỗ dân Bình An Trấn biết, rốt cuộc ai mới là chủ nhân chân chính của Bình An Trấn. Chỉ là Vương Thị lấy công trần tai nhấc lên dân vọng, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, là không chịu nổi một kích cỡ nào. Cũng muốn mượn cổ họng những người khác, truyền bá uy danh trấn áp Vương Thị ra ngoài. Lưu Thị gia chủ Lưu Thắng Nghiệp, gia chủ Triệu Thị Triệu Tiến Hiền, bọn họ mỗi người cưỡi một con ngựa cao lớn, dưới sự vây quanh của gia tướng và tộc nhân, hăng hái đi tới cửa chính Vương Thị. Năm đó khi trụ hiên lão tổ lựa chọn thành lập chủ trạch, tất nhiên là lựa chọn vị trí tốt nhất. Bên trái là Hồ Châu Vi phong quang tú lệ, bên phải là ngọn núi Lục Bình Sơn bao quanh bảo vệ, địa thế của căn cứ khá cao, chẳng những phong thủy khí thế vô cùng tốt, mà còn là một vị trí dễ thủ khó công. Nếu muốn vào chủ trạch, ngoại trừ đi đường thủy đến hậu hoa viên ra, liền chỉ có một con đường có thể vào. Mà ở trên con đường này, ven đường kiến tạo một ít phương tiện phòng ngự như tiễn tháp, cũng tùy thời có thể thiết lập trạm kiểm soát, xây dựng ra từng đạo phòng tuyến. Nhưng hiện tại, Vương Thị cũng không có bất kỳ ngăn cản nào đối với nhân mã hai nhà Lưu Triệu. Bọn họ như vào chỗ không người, thẳng đến cửa chính của Vương Thị. Dưới tường viện chủ trạch cao ngất, là một quảng trường lát đá xanh. Lưu Thắng Nghiệp ghìm cương ngựa dừng lại, hơi ngẩng đầu nhìn cạnh cửa Vương Thị, trên đó viết mấy chữ lớn Bình An Vương Thị, nhịn không được xì mũi cười, Tiến Hiền huynh, Vương Thị có tài đức gì mà lại chiếm bảo địa phong thủy này không thả. Triệu Tiến Hiền đứng ở bên cạnh hắn, thân hình hắn cao lớn cường tráng, hiển nhiên là thiện võ lực hơn Lưu Thắng Nghiệp, nghe vậy chẳng qua là bình tĩnh nói, chính cái gọi là phong thủy luân chuyển, nếu Vương Thị thành thành thật thật rụt cổ một góc. Chúng ta nể tình lão tổ tông, còn lưu lại vài phần tình mọn cho bọn họ. Hiện tại dám cả gan nhảy ra nhằm vào chúng ta, ha ha, vậy thật sự là không biết sống chết. Thắng Nghiệp huynh, hôm nay an bài chương trình như thế nào, đều nghe theo huynh. Chương trình, ha ha. Tự nhiên là dựa theo lễ nghi đến bái phỏng, tránh sau này truyền ra ngoài, có nhàn ngôn nhàn thoại nói hai tộc chúng ta xuất thân nhà giàu mới nổi, không hiểu quy củ. Lưu Thắng Nghiệp híp mắt lại, vung tay lên nói, người đâu, gọi cửa, lên bái thiếp. Lưu Thị thế hệ trẻ tuổi Lưu Vĩnh Châu, lập tức từ một con hoàng phiêu xa lập tức xoay người xuống, long hành hổ bộ về phía trước, móc bái thiếp ra, cao giọng quát. Bình an Lưu Thị chi đức lão tổ, mang theo gia chủ Lưu Thắng Nghiệp cùng tộc nhân đến đây bái tạ Vương Thị ban ân. Triệu Đình Thiên nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi của Triệu Thị, cũng không cam lòng yếu thế, tiến lên quát. Bình an Triệu Thị bá quân lão tổ, mang theo gia chủ Triệu Tiến Hiền cập tộc nhân, đến đây bái tạ Vương Thị ban ân. Hai vị tuấn kiệt thế hệ trẻ, bọn họ huyền khí hùng hậu, thanh thế mười phần, tiếng vọng thật lâu không thể lắng lại. Ngoài miệng nói là bái tạ Vương Thị ban ân, nhưng thái độ hưng sư vấn tội vừa xem hiểu ngay. Phía sau đội ngũ hai nhà Lưu Triệu, càng ngày càng tụ tập nhiều nhân sĩ xem náo nhiệt. Trong đó có không ít bình dân phú hộ, trung nông, thương nhân, tán tu vân vân. Khi tiếng cửa kêu kiêu ngạo vang lên, quần chúng vây xem cũng là một mảnh ồ lên, trong đó một ít người trong tâm lý đứng đội Lưu Triệu hai thị, tự nhiên là hưng phấn mà sắc mặt đỏ lên, ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Mà không ít người trực tiếp hoặc gián tiếp nhận ân huệ của Vương Thị thì sắc mặt có chút phát sầu. Đặc biệt là gần đây Vương Thị khởi động đại công trình nạo vét lấp đất, lấy công trần tai cứu không ít gia đình bình dân. Thiện danh như thế lưu truyền rộng rãi trong bình dân khu vực Bình An Trấn, Bởi vậy không ít bình dân trong tâm lý đều có khuynh hướng nghiêng về Vương thị, bọn họ đều đang lo lắng thay Vương thị. Tổng nhân khẩu của Bình An trấn chỉ có 2 vạn, chỉ cần xảy ra một ít đại sự, có thể rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bình An trấn. Bình dân sinh tồn ở đây, ai cũng biết hiện giờ Vương thị càng ngày càng suy thoái, lão tổ tông trong nhà sợ là không chịu nổi. Nhưng mà trong quần chúng vây xem, nhiều nhất vẫn là quần chúng ăn dưa không có quá nhiều lập trường, bọn hắn thuần túy là bị kích động đến xem náo nhiệt, đối với bất kỳ một thế gia nào đều không có hảo cảm. Bị tiếng cửa kêu của hai nhà Lưu Triệu kích động, cộng thêm những người có ý đồ khác trốn trong đám người cổ động, một vài quần chúng ăn dưa nhao nhao la lên. Bình An Vương thị, đừng làm rùa đen rụt đầu. Bình An Vương thị, có gan làm không dám nhận không? Vương Thủ Chiết, có gan đi ra, Vương Lùng Yên, còn không ra nghênh đón hai vị lão tổ chi đức, bá quân. Rất nhiều quần chúng đứng ngoài Vương thị đều trợn mắt nhìn bọn họ. Nhưng vậy thì có ích lợi gì? Bỗng dưng, cửa lớn của Vương thị mở ra. Dưới sự vây quanh của hai vị gia tướng, một vị nam tử trẻ tuổi mặc kình trang thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn tú oai hùng đi ra, sắc mặt hắn trầm ổn nhìn không ra tâm thái, trong lúc bước đi một cái dấu chân, vững như bàn thạch. Tự có một phen khí độ thượng vị giả không giận tự uy. Chỉ thấy hắn sau khi ra cửa, cũng không đi xuống bậc thang, mà là cao cao tại thượng quan sát chung quanh một phen, lông mày cao lại một chút. Trọng địa chủ Trạch Vương thị, người nào ồn ào ở đây? Hắn cũng không quát to, câu nói kia phảng phất như dùng ngữ điệu bình thường nói ra, lại như sóng gợn vô hình khuếch tán ra bên ngoài. Cho dù là quần chúng vây xem đứng ngoài mấy chục trượng, lỗ tai đều vang lên ong ong, trong lòng như trống trọng kích, một mảnh bối rối. Lúc này, tất cả tiếng trống reo hò đều im bặt, hiện trường yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 87, ai đến cũng không cự tuyệt, thỉnh chỉ giáo. Thu được hai vị gần nhất, một người là Tuấn Kiệt Lưu Thị Lưu Vĩnh Châu, một người là Tuấn Kiệt Triệu Thị Triệu Đỉnh Thiên. Càng là bỗng dưng hoảng hốt, kìm lòng không được lui lại hai bước. Chỉ là sau khi làm ra động tác này, lại chợt xấu hổ nổi lên, mặt đều đỏ lên. Đi theo phía sau Vương Thủ Chiết, cùng nhau đi ra còn có huynh muội Liễu Thị. Bọn họ sợ Vương Thủ Chiết chịu thiệt, vốn định đến đây ủng hộ một chút, nhưng không ngờ lại gặp được cảnh này. Thủ Chiết ca ca, quả nhiên không tầm thường. Liễu Nhược Lôi thấp giọng nỉ non một câu, mà Liễu Viễn Duệ sau khi ngẩn ra, trên mặt lộ ra nụ cười khổ bất đắc dĩ. Thủ Chiết huynh à, Thủ Chiết huynh, người thật sự là lần lượt nằm ngoài dự liệu của ta. Tộc trưởng hai nhà Lưu Triệu, nguyên bản một bộ xuân phong quất vào mặt, hăng hái, cũng trong nháy mắt đông cứng tại chỗ. Nhân mã hai tộc, sĩ khí cuồn cuộn dâng trào, lại bị một câu nói của hắn phá không còn một mảnh. Trọn vẹn qua mấy hơi thở, Lưu Thắng Nghiệp mới lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, hung hăng trừng mắt nhìn Lưu Vĩnh Châu có chút mất mặt, sau đó nói với Vương Thủ Chiết âm dương quái khí, Thủ Chiết hiền chất, ngày xưa từ biệt bến đỏ Định Bồ, ngược lại càng phát ra uy phong. Cho dù thế thúc ta tới cửa, đều không để vào mắt. Bình An Vương thị các ngươi, tốt xấu gì cũng là gia học uyên thâm, ngay cả nửa điểm lễ nghi cũng không hiểu. Nếu khí thế bị phá, Lưu Thắng Nghiệp kia am hiểu ngôn từ, đã chuẩn bị hòa một thành. Vương Thủ Chiết nhìn trái nhìn phải, nhìn trái ngó phải, cuối cùng nghi hoặc nhìn Lưu Thắng Nghiệp, ồ, đây không phải gia chủ Lưu thị sao? Xin lỗi, Vương Thủ Chiết ta đường đường một hảo nam nhi, không quen nhận một con xài lang làm thế thúc. Ngươi, Lưu Thắng Nghiệp sắc mặt đỏ lên, nguyên bản lần này tới đây hưng sư vấn tội, tâm thái tất nhiên là cao cao tại thượng. Trước mắt bao người, hắn muốn thể hiện uy phong của Lưu thị, cũng muốn biểu hiện một phen công phu thế gia truyền thống. Nhưng không ngờ Vương Thủ Chiết kia lại trực tiếp xé rách ra mặt. Được, được, được, Lưu Thắng Nghiệp giận quá hóa cười nói, không ngờ đường đường Bình An Vương thị còn chưa diệt vong, đã mất đi phong phạm thế gia, lễ nghi phong độ. Lưu Thắng Nghiệp, người đang nói đùa sao? Vương Thủ Chiết vẻ mặt khó hiểu nói, phong phạm và lễ nghi của thế gia đều là nói với người khác. Trên thế giới này, nào có ai giảng lễ phép với một con súc sinh? Vì sách lược tuyên truyền của hai nhà Lưu Triệu, mỗi lần Vương Thủ Chiết nói một câu đều dùng chút huyền khí ở bên trong, bảo đảm quần chúng ăn dưa bên ngoài đều nghe thấy. Quả nhiên, những quần chúng vây xem kia cuồng tiếu, trong bọn họ không thiếu quần chúng ăn dưa, cũng không có lập trường quá lớn, thuần túy là đến xem kịch vui. Nghe Vương Thủ Chiết nói vậy thì đều cười phá lên. Tình cảnh này, hàng trăm hàng ngàn quần chúng vây xem, cho dù là hai nhà Lưu Triệu cũng không có cách nào làm gì được bọn họ. Ngươi, Lưu Thắng Nghiệp mặt già đỏ bừng, gần như hộc máu, ánh mắt già nua vẫn đục lộ ra vẻ hung ác, thằng danh họ Vương, người đã muốn trở mặt, thì đừng trách ta hôm nay không nể mặt. Ha ha, hình như hôm nay các người khí thế hùng hổ đến cửa Vương thị ta là giống như cúi đầu thỉnh an Vương Thủ Chiết ta. Vẻ mặt Vương Thủ Chiết dần trở nên nghiêm túc, cao giọng nói, Lưu Thắng Nghiệp, người nghe cho ta. Đại Càn Xương Long 3.000 năm, chủ hiên lão tổ của Vương thị ta cầm lệnh khai thác xuôi nam, chém yêu thú hoang dã, đường thủy sợi xanh là nhân loại, thành lập nơi ở cho chư vị tổ tiên, có công lớn với nhân loại. Lời vừa nói ra, rất nhiều quần chúng vây xem sắc mặt đều ngưng trọng. Phần lớn bọn họ đều là nhân sĩ bản địa, đối với Trụ Hiên lão tổ mở Bình An trấn, vẫn như cũ duy trì kinh ý. 3095 năm, yêu thú ngũ giai giấy lên thú triều. Trụ Hiên lão tổ ta đích thân lên tiền tuyến, tử chiến không lùi, muốn thủ hộ vạn tử dân trong Bình An trấn. Chiến dịch đó, Vương thị ta tổn thất thảm trọng, tộc nhân và gia tướng sẽ chết và bị thương. Vương thị ta, Trụ Hiên, Khung Nguyên hai vị lão tổ nhao nhao chiến tử thú triều. Khi đó, lão tổ Lưu thị Lưu Chi Đức, lão tổ Triệu thị Triệu Bá Quân ở đâu? Ha ha, bọn họ chẳng những giả chết, còn thả hai lộ thú triều vào, khiến phòng tuyến Vương thị ta hoàn toàn sụp đổ. Đám quần chúng vây xem dần dần phẫn nộ, chuyện bí ẩn như vậy, hai nhà Lưu Triệu đương nhiên sẽ không để lưu truyền. Nếu thật như thế, vậy hai nhà Lưu Triệu kia quá hèn hạ vô sỉ rồi. Vu Oan, người đây là ngậm máu phun người. Lưu Thắng Nghiệp rít gào nói, Vương Thủ Chiết, không có chứng cứ ngươi không được nói lung tung. Nếu việc này hoàn toàn truyền ra ngoài, tổn thất danh dự của Lưu Thị Triệu Thị quá lớn. Thậm chí, ngay cả thế hệ trẻ của Lưu Triệu Thị cũng có chút kinh nghi bất định. Chẳng qua loại lời nói này là thế lực đối địch nói, trong mắt bọn họ hơn phân nửa là giả. Xấu không nói xấu, trong lòng ta ngươi hiểu rõ. Vương Thủ Chiết cười lạnh cao giọng nói, nếu ngươi đã có ý kiến, vậy thì nói luôn bây giờ đi. Tai họa lần này, Lưu Thị Triệu Thị ngươi vì mượn cơ hội chiếm đoạt đất đai bình dân, đã làm ra bao nhiêu chuyện táng tận lương tâm. Bao nhiêu bình dân vì các ngươi mà gặp thiên tai, nếu không có Vương Thị ta ra tay thay mặt cứu trợ, không biết sẽ có bao nhiêu tự canh nông tướng đánh mất đất đai, cuối cùng trở thành tá điền gia nô. Việc này, ngươi còn muốn nói là không có chứng cứ sao? Lưu Thắng Nghiệp, ngươi muốn người khác tôn trọng ngươi trước, đầu tiên phải là một người, mà không phải súc sinh. Vương Thủ Chiết vừa dứt lời, đã có một đám nông dân tự canh kêu lên, là thật, những gì Vương tộc trưởng nói đều là sự thật. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu hô to lên theo, là thật, Triệu thị Lưu thị phát rồ, không cứu trợ thiên tai cũng thôi đi, thế mà còn thừa cơ cướp đoạt đất đai của mọi người. Nông hộ bình dân hò hét, từng tiếng hội tụ lại với nhau, vang vọng cả bầu trời, chung quy bọn họ cũng có con đường phát ra tiếng nói của mình, biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng bọn họ. Không ít thương nhân vân vân, người qua đường vừa tới Bình An trấn, đều có chút giật mình, nhao nhao kinh nghi bất định, không phải chứ? Lưu thị Triệu thị không biết xấu hổ như thế, khi làm ruộng sát nhập đất đai, có thể lấy một mảnh vải che bớt xấu hổ một chút hay không? Vì loại chuyện này, lại còn có trên mặt Vương thị chi môn gây sự. Lập tức, ngay cả khí thế của những gia tướng tộc nhân của Lưu thị Triệu thị cũng bị áp chế xuống. Nhất là Lưu Thắng Nghiệp cùng Triệu Tiến Hiền hai vị tộc trưởng, trực tiếp bị tức giận đến muốn hộc máu. Vốn trong kế hoạch và tưởng tượng của bọn họ, hai tộc dắt tay nhau đến trấn áp Vương thị, cho dù Vương thị không cầu xin tha thứ ngay tại chỗ, chỉ sợ cũng bị dọa đến run lẩy bẩy, không dám đối kháng chính diện với Vương thị. Mục đích lớn hơn của bọn họ, vốn là muốn kích động Vương Lung Yên, sau đó hai vị lão tổ tự tay dùng lý do luận bàn, trấn áp hắn. Không có khả năng giết chết ngay tại chỗ, dù sao luật pháp đại càn bày ở đó. Nhưng làm cho nàng bị thương càng thêm tổn hại, sớm cưới hạc về sớm mới là chính đạo. Đã không có Vương Lung Yên, Vương thị chẳng qua chỉ là một con hổ không có nanh vuốt, vo tròn bóp méo còn không phải tùy ý bọn họ định đoạt. Lại không ngờ Vương Thủ Chiết kia lại to gan lớn mật như vậy, hắn không sợ triệt để chọc giận hai nhà Lưu Triệu, ngay cả cơ hội kéo dài hơi tàn cũng không cho bọn họ sao. Ngay lúc Lưu Thắng Nghiệp chuẩn bị dùng ngôn ngữ phản kích, trong tai lại nghe được một số lời dặn dò của lão tổ. Lúc này sắc mặt hắn trầm xuống, đứng ra, hung ác nói, Vương Thủ Chiết, ngươi chỉ là một tiểu bối ở đây phát ngôn bừa bãi, chẳng lẽ Vương Lung Yên đã chết sao? Để nàng lập tức đi ra gặp lão tổ chúng ta, giải thích nguyên do đánh úp Thương Nghiệp. Nếu không đừng trách hai tộc Lưu Triệu chúng ta không khách khí. Những bình dân kia, cho dù có kêu gào hung hãn hơn nữa thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ, bọn họ còn dám cầm liêm đao giết về phía thế gia sao? Chờ đến khi hoàn toàn trấn áp Vương thị, những bình dân kia còn không phải từng người đều ngoan ngoãn nghe lời sao? Ha ha, quả nhiên là có khí thế lớn bằng nắm tay. Vương Thủ Chiết thong dong nở nụ cười, chỉ dựa vào gia tộc phản tặc xài lang như các ngươi, thì có tư cách gì cầu kiến Lung Yên lão tổ? Như vậy đi, đừng nói Bình An Vương thị ta không có phong độ. Ta cho các ngươi một cơ hội, phàm là trong hai tộc các ngươi, người từ 40 tuổi trở xuống, có thể chiến thắng Vương Thủ Chiết ta sẽ mời Lung Yên lão tổ ra. Keng, ta, Vương Thủ Chiết, năm nay 18 tuổi, địch thủ dưới 40 tuổi, kẻ nào đến cũng không từ chối. Vương Thủ Chiết rút trường kiếm tinh cương ra, bày ra tư thế chiến đấu, cao giọng quát. Xin chỉ giáo, sắc mặt hắn ta không giận không vui, cầm kiếm đứng trên bậc thang, quan sát quần hùng hai nhà Lưu Triệu. Đáng tiếc những tinh anh trong tộc Lưu Thị Triệu Thị lại không ai dám đối diện với ánh mắt của hắn. Chỉ dựa vào một người một kiếm, lại lần nữa đem khí thế của hai nhà Lưu Triệu triệt để áp chế xuống. Thủ Chiết ca ca, đôi mắt Liễu Nhược Lôi cũng lập lè, nỉ non không thôi, là anh hùng chân chính, chân hào kiệt. Hu hu, tỷ tỷ thật hạnh phúc. Liễu Viễn Duệ từ trước đến nay rất cao, nhưng sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng oán giận, Thủ Chiết huynh à Thủ Chiết huynh, người dựng thẳng cọc tiêu cho thế hệ trẻ tuổi có phải có chút cao rồi không? Điều này làm cho những trưởng tử trẻ tuổi như bọn họ, làm sao tự xử lý đây? Cứ như vậy, đừng nói Liễu Viễn Duệ hắn áp lực rất lớn, ngay cả đích trưởng huynh Liễu Viễn Huy của hắn, chỉ sợ cũng không làm được bước này. Đúng vào lúc này, sau lưng Vương Thủ Chiết nhảy ra một tiểu cô nương trải bím tóc sừng dê, nàng vào tới bên cạnh Vương Thủ Chiết, cũng quan sát hai nhà Lưu Triệu. Muốn khiêu chiến tứ ca ca trước tiên đánh bại ta đã. Ta, Vương Lạc Thu, bây giờ 11 tuổi. Giọng nói non nớt mà kiêu ngạo của Vương Lạc Thu vang vọng quảng trường, huyền vũ giả dưới 16 tuổi, ai đến cũng không từ chối, xin chỉ giáo. Không đợi Vương Thủ Chiết nói chuyện, Vương Lạc Tính cũng chậm rãi đi tới, vừa đi vừa bình tĩnh nói ta, Vương Lạc Tính. Năm nay 12 tuổi, huyền vũ giả dưới 16 tuổi, ai đến cũng không cự tuyệt, xin chỉ giáo. Vương Thủ Chiết ấm áp trong lòng, sự xuất chiến của hai vị muội muội cũng không nằm trong kế hoạch, loại cảm giác sóng vai chiến đấu với người nhà này. Có người thủ hộ ngươi, gánh vác trọng trách gia tộc cho ngươi, thật tốt. Hiện trường lặng ngắt như tờ, ánh mắt đều nhìn chăm chú vào ba người trẻ tuổi Vương Thị kia, thật là khí phách, quả nhiên là hảo khí phách. Chương 88, đây, chính là gia tộc. Ta, Vương Thủ Dũng, nguyện ý cùng tứ ca gánh vác. Ta, Vương Thủ Liêm, nguyện ý làm phía sau lưng tứ ca. Tộc nhân thế hệ trẻ của Vương Thị, từng người từ trong chủ trạch đi ra, sắc mặt bọn họ đều non nớt, nhưng đều lộ ra dũng khí thẳng tiến không lùi. Sinh tử không sợ. Thủ Dũng, Thủ Liêm, có lẽ tạm thời bọn họ không kinh tài tuyệt diễm bằng Lạc Thu Lạc Tính, thế nhưng dám đứng ra ngay lúc này, đứng sóng vai với Vương Thủ Chiết, cùng gánh chịu nguy cơ sinh tử tồn vong của gia tộc. Dũng khí và trách nhiệm như vậy, thành tựu trong tương lai sẽ không kém. Việc này vẫn chưa xong, người trong gia tộc đều đứng dậy, ngay cả Vương Thủ Nặc và Vương Lạc Đồng cũng làm việc ở Hồ Châu Vi cách đó không xa, bây giờ cũng vội trở về, đứng bên cạnh Vương Thủ Chiết. Thủ Chiết, ta sẽ cùng ngươi gánh vác, tỷ tỷ Vương Lạc Y của Vương Thủ Chiết cũng đứng bên cạnh hắn, trong ánh mắt vô cùng kiên định. Ca ca, ta giúp huynh đánh kẻ xấu. Vương Lạc Anh cũng đứng dậy, dùng giọng nói vô cùng non nớt nói ta, Vương Lạc Anh, bây giờ đã 8 tuổi, 10 tuổi thì không từ chối, xin chỉ giáo. Tuy rằng 10 tuổi trở xuống nói rất không khí thế, nhưng cũng vô cùng phù hợp tình huống thực tế. Nàng còn đang ôn dưỡng thân thể kinh lạc đấy, chung quy không thể đi huyền vũ giả nghiêm túc. Ta, Vương Tông Vệ. Mặc dù không có tiền đồ, thế nhưng không sợ tử chiến. Một nam tử trẻ tuổi 20 tuổi chống quải trượng, nhảy một cái đi ra ngoài, tứ thúc, ngài để ta lấy công chuộc tội đi. Vương Thủ Chiết nhìn Vương Tông Vệ, nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Ta là Vương Thủ Nghiệp, năm nay 10 tuổi. Đám người xấu các ngươi, một ngày nào đó, các ngươi sẽ nhớ kỹ tên của ta. Đây là nhi tử của Định Hải Lục Thúc, tuổi còn trẻ, lại khí thế 10 phần. Ta tên là Vương Tông Sương, năm nay 13 tuổi. Luyện khí cảnh tầng 2, bạn cùng lứa tuổi người đến không sợ, xin chỉ giáo. Con thứ của đại ca Thủ Tín, năm gần 13 tuổi, tu vi liền trực tiếp đuổi theo ca ca Vương Tông Vệ. Tôi tên Vương Lưu Uyển, năm nay 9 tuổi, vừa mới tu luyện, bạn cùng lứa tuổi không sợ, xin chỉ giáo. Thứ nữ của đại ca Thủ Tín, đứa nhỏ này ngoan ngoãn đứng ra. Ta tên là Vương Tông Thịnh, năm nay 7 tuổi, các ngươi đều chờ đó cho ta. Đây là nhi tử của nhị ca Thủ Nghĩa, vừa đoán ra tư chất hạ phẩm ất đẳng. Cuối cùng, một giọng nói non nớt của một tiểu nữ hài vang lên. Ta là Vương Lạc Miểu, năm nay 5 tuổi, ta không cho phép các ngươi khi dễ tứ ca ca của ta. Đây là con gái út của Định Hải Lục Thúc, con gái nhỏ nhất của Lạc Tự đời này, xếp hạng thứ 8, ngay cả tư chất cũng còn chưa được kiểm tra. Từng tộc nhân, thậm chí là ấu đồng cũng không sợ hãi chút nào đứng dậy. Sau đó, một số trưởng bối, nữ quyến trong gia tộc đều nhao nhao đứng ở phía sau Vương Thủ Chiết. Gia đình, gia nô đều xuất hiện. Mặc dù bọn họ sợ hãi, nhưng vẫn kiên định đứng ở phía sau Vương Thủ Chiết. Phảng phất có từng sợi dây vô hình, đem mỗi người đều liên kết lại, ngưng tụ thành một sợi dây thừng vô hình, tạo thành một chỉnh thể. Bình an Vương Thị, tổ tiên Trụ Hiên lão tổ, cầm lệnh khai thác xuôi nam, trảm yêu trừ quái, mở mang bờ cõi, đặt cơ nghiệp gia tộc. Vinh quang của tiên tổ, mỗi người đều ghi tạc trong lòng, đây chính là tín ngưỡng. Tại sao một thế gia lại có thể đoàn kết với nhau? Đó là bởi vì có gốc. Đây mới là căn cơ chính thức của một gia tộc, gia tộc đặt nền móng, vinh quang tổ tiên, huyết mạch tương dung, thủ hộ lẫn nhau, trưởng bối truyền thừa, đều để cho các tộc nhân đều ngưng tụ cùng một chỗ. Trong lúc lòng Vương Thủ Chiết ấm áp, cũng khiến mọi người ở hiện trường bị xung kích và chấn động mãnh liệt. Tộc nhân Vương Thị, ở thời khắc mấu chốt lại đoàn kết huyết tính đến tận đây. Đây là lực lượng cỡ nào? Đặc biệt là tộc nhân hai nhà Lưu Triệu, càng bị chấn động. So với đoàn kết trong nội bộ Vương Thị, giữa tộc nhân của bọn họ, dường như cũng không có lực ngưng tụ như vậy, ngược lại tràn ngập tranh đấu gay gắt, tính kế lẫn nhau. Tại sao, rốt cuộc tại sao lại như vậy? Đám quần chúng dần dần hội tụ càng ngày càng nhiều, nhân số mơ hồ đột phá ngàn người vây xem, đồng thời lặng ngắt như tờ, một cỗ cảm xúc không hiểu dường như sinh sôi trong lòng. Ai, đây mới thật sự là Huyền Vũ thế gia a, đây mới thực sự là một gia tộc cao quý. Một tán tu thấp giọng nỉ non, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát khao vô tận. Nếu lão phu không nhìn lầm, chờ Vương Thị sống qua kiếp nạn này, sợ là sẽ một bước lên trời. Một ông lão râu hoa râm nói, nhưng mà, trước mắt hai nhà Lưu Triệu càng cường đại hơn. Có người lo lắng nói, dù sao thế đạo này cũng là nắm đấm lớn, mới thật sự là đạo lý. Một ít nghị luận, dần dần vang lên, nhưng lần này, gần như tất cả dư luận đều đổ về một hướng, đứng trên lập trường của Vương Thị. Ngay cả những người có dụng tâm khác, lúc này cũng không dám tùy tiện mang theo tiết tấu, sợ bị quần chúng phẫn nộ chen lấn mà đánh chết. Lưu Thắng Nghiệp, Triệu Tiến Hiền, Vương Thủ Chiết cầm trường kiếm trong tay, cao giọng nói, đây chính là nơi khác với Bình An Vương Thị chúng ta, không giống với những gia tộc phản tặc các ngươi. Có lẽ các ngươi có thể dựa vào thủ đoạn quỷ vực, kiêu ngạo được nhất thời, nhưng cuối cùng không được hung hăng ngang ngược cả đời. Vẫn là câu nói kia, muốn bái kiến Lung Yên lão tổ, trước đã vượt qua cửa ải của ta. Không, tứ ca ca, ta đến. Vương Lạc Thu bước ngang một bước, chắn ở phía trước, nào có ngay từ đầu, chính là chủ soái lên trước. Vẫn là để ta, trong đôi mắt của Vương Lạc Tĩnh lộ ra một tia hung ác, những người này khí thế hùng hổ khi dễ tứ ca ca, ta sẽ khiến bọn họ trả giá thật đắt. Vương Thủ Chiết thật sự rất vui mừng, trận này hai nhà Lưu Triệu dắt tay nhau bước cung, ngược lại khiến cho tộc nhân Vương Thị càng thêm đoàn kết. Tốt, rất tốt, xem ra, Vương Lung Yên quyết tâm rụt cổ lại không ra. Phái một đám tiểu bối các ngươi ở đây càn quấy, càn rỡ không thôi. Con hồ ly từng là Lưu Thắng Nghiệp đã không còn nửa điểm tươi cười hòa khí phát tài, trên mặt tràn đầy tàn nhẫn, nếu như vậy, vậy thì đánh ngã tất cả đám tiểu bối các ngươi, xem Vương Lung Yên còn chịu đựng được bao lâu nữa. Lưu Vĩnh Hảo, cha, con ở đây. Một hoa phục thanh niên 15-16 tuổi đứng dậy, hình dạng cũng coi như không tệ, chỉ là đuôi lông mày có chút không nói ra được hương vị ngả ngớn, giống như một lãng tử nhẹ nhàng. Hai tiểu cô nương kia, không phải đã nói, 16 tuổi là ai cũng không từ chối sao. Xem ra là thiếu nữ thiên tài không xuất thế của Bình An Vương Thị. Lưu Thắng Nghiệp cười lạnh nói, không phải ngươi còn chưa tới 16 tuổi sao? Hẳn nên đi học tập cùng các nàng thật tốt, luận bàn một chút. Lưu Vĩnh Hạo từ xa nhìn lướt qua Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh, ngả ngớn nở nụ cười, tuân mệnh, phụ thân đại nhân. Sau đó, hắn lắc lư ba cái đi ra phía trước, đánh giá hai cô nương từ trên xuống dưới, khịt mũi coi thường nói, các ngươi tuổi còn trẻ, đã có thực lực luyện khí cảnh tầng 2, cũng coi như không tệ. Bất quá, bổn thiếu tộc trưởng đã luyện khí cảnh tầng 3 trung đoạn, đừng nói khi dễ các ngươi, hiện tại hối hận vẫn còn kịp. Lời vừa nói ra, người vây xem bên ngoài cũng nhịn không được. Lưu Thị có biết xấu hổ hay không? Một đích tử 15-16 tuổi, vậy mà thật sự có trên mặt. Hai tiểu cô nương kia mới 11-12 tuổi a. Mặc dù là luyện khí thiên phú không tệ, nhưng mà sức chiến đấu cũng sẽ không mạnh a. Nhất là một số thương nhân vân du bốn phương vào Nam ra Bắc và tán tu, ồn ào và bàn tán không thôi. Đặt ở bình thường, bọn họ tự nhiên không dám đối đầu với Lưu Thị. Nhưng hiện tại bọn họ lẫn trong đám người, giống như có lá chắn thiên nhiên. Đánh, vì sao không đánh? Vương Lạc Thu thấy thực sự có người nhảy ra, hưng phấn đến run rẩy. Vương Lạc Tĩnh, gia hỏa này là của ta, không cho phép giành với ta. Nếu bàn về trình độ hiếu chiến, từ trên xuống dưới Vương Thị đều không bằng tiểu bá Vương Vương Lạc Thu này. Không được, bình thường ta có thể cho ngươi. Vương Lạc Tĩnh cũng vô cùng kiên trì, thanh âm bình tĩnh nói, nhưng mà, lần này ta muốn làm tiên phong cho tứ ca ca. Nhường đường, không cho, đánh quyền đi, cũng được, ấy kéo đá tảng, thế hòa, lại đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.